Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 171, không ai nợ ai. Ba càng, huyết liệp nhân cứng ngắc thân thể bay ngược mà ra. Các loại bay ra cái nào đó phạm vi thời điểm. Kia cỗ cơ hồ muốn đem người đè chết đáng sợ áp lực. Bỗng nhiên biến mất, mà bản thân hắn thì cũng đã rơi vào mạn thủy thôn bên trong. Các loại rơi xuống đất, hắn oa một tiếng phun ra máu, con mắt cái mũi lỗ tai tất cả ra bên ngoài chảy máu. Nhưng hắn lại không đi quản, ngẩng đầu vội vàng nhìn về phía trước. Dạ phó đội trưởng, Phương Nguyệt không có việc gì, hoặc là nói Phương Nguyệt tạm thời không có chuyện làm, bởi vì Phương Nguyệt cảm giác được, cỗ này áp lực, là hắn quen thuộc cùng loại trọng áp vòng màu đen cột sáng áp lực. Khác biệt duy nhất liền là màu đen cột sáng còn có thể nhìn ra được phạm vi. Nhưng lần này, loại phạm vi nửa điểm nhắc nhở cũng nhìn không ra. Có thể là bởi vì bóng đêm càng đậm, màu đen cột sáng tựa như đã cùng bóng đêm hoàn toàn hòa làm một thể. Nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Màu đen cột sáng trước đó Phương Nguyệt liền dùng dạ chi hô hấp, ngạnh kháng qua, hiện tại tự nhiên cũng có thể gánh vác được. Mà lại cho dù là trọng áp quỷ thi triển ra, màu đen cột sáng, uy lực cùng trọng quỷ hoa thả ra cũng không hề khác gì nhau. Có thể nói giống nhau như đúc. Nói cách khác, trọng áp quỷ màu đen cột sáng, không làm gì được ta. Chỉ có loại kia làm cho không người nào có thể động đậy mảy may trọng áp năng lực, mới có thể hoàn toàn hạn chế ta. Hiện tại hắn để cho tiện giết người. Dùng màu đen cột sáng hình thức trọng áp vòng, mới khiến cho Phương Nguyệt có kéo dài hơi tàn thời cơ. Thừa dịp trọng áp quỷ tại giết những người khác, hấp thu thi thể thời điểm, Phương Nguyệt quay người ra sức lao nhanh. Từ huyết liệp nhân vừa rồi chạy đến làng liền lập tức khôi phục thân thể hành động lực biểu hiện. Đến xem, trọng áp phạm vi vừa vặn dừng bước mạn thủy thôn cửa thôn mà thôi. Lên. Biết đến cái chỗ kia liền, Phương Nguyệt gào thét lớn phóng tới mạn thủy thôn, mà tại bên cạnh hắn, vô luận nói hộ tống đội còn lại còn tại ngoài thôn thành viên. Vẫn là trước đó tại cửa thôn bên ngoài duy trì trật tự mạn thủy thôn thủ vệ đội viên. Tất cả đều gắt gao nằm dạp trên mặt đất, cả người xương cốt lốp bốp rung động, toàn thân phun máu, tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng cầu cứu vang vọng bầu trời đêm. A. Cứu mạng, dạ phó đội trưởng mau cứu ta à. Đây là cái gì? A. Bành. Mỗi một âm thanh bạo hưởng, đại biểu một người bị trọng áp ép thành huyết tương nổ tung. Nương theo lấy Phương Nguyệt lao nhanh, máu tươi chi hoa tại Phương Nguyệt chung quanh nở rộ. Tên kia là lai lịch gì? Vì cái gì hắn có thể tại loại này trọng áp dưới hành động tự nhiên? Cổ Nguyệt thôn đội trưởng thực lực mạnh như vậy sao? Tránh ở trong thôn mạn thủy thôn thành viên. Nhìn xem một màn này. Trợn mắt hốc mồm. Bắt đầu so sánh. Bọn hắn làm chung đoàn trưởng. Giống như yếu phát nổ. Nhưng loại này đại bất kính ý nghĩ. Rất nhanh bị bọn hắn vung ra não hải. Rốt cuộc đây chính là vị kia làm đội trưởng A. Cũng không thể có bất kính ý nghĩ. Dạ phó đội trưởng, nhanh xông lại. Huyết liệp nhân gấp hét lớn. Mà tại lúc này, Phương Nguyệt cũng rốt cục gào thét lớn hướng phía trước nhảy một cái. Nhảy qua cửa thôn cửa lớn. Cơ hồ là vượt qua cửa thôn tượng trưng cho cửa thôn cửa lớn đường tiến kia một cái chớp mắt. Một mực ép trên người Phương Nguyệt cuồng bạo áp lực. Trong nháy mắt biến mất. Cái này vốn nên là đáng giá cao hứng kích động sự tình. Nhưng giữa không trung Phương Nguyệt, tâm tình chưa chuyển hóa tới. Chỉ thấy trước mặt huyết liệp nhân bọn người biểu lộ từ kinh hỉ mắt trần có thể thấy chuyển biến. Làm, hoảng sợ, thế nào? Phương Nguyệt vừa muốn há miệng hỏi. Thử, máu tươi vẩy ra, một con tái nhợt tay. Bỗng nhiên xuyên qua hắn sau ngực, từ Phương Nguyệt ngực chui ra. Oa một tiếng, Phương Nguyệt phun ra máu. Cúi đầu đi xem. Kia thình lình chính là trọng áp quỷ tay, thi thể, đủ, trọng áp quỷ thanh âm, tại vang lên bên tai, đồng thời cái kia chỉ xuyên qua Phương Nguyệt ngực tay phải. bắt đầu hướng phía trước duỗi, phủ lên Phương Nguyệt mặt, như hủy dung, tay của hắn một chút xíu xâm nhập Phương Nguyệt hai gò má. Cái này một cái chớp mắt, đám người phản ứng không đồng nhất. Dạ phó đội trưởng, Huyết Liệp Nhân kích động hét lớn, quỷ dị thế mà vào thôn rồi. Không có khả năng, nó làm sao dám, nó đang tìm cái chết. Mạn Thủy thôn thủ vệ đội đội viên, lại kinh ngạc cùng, hưng phấn, nhưng mà hết thảy này, tựa hồ không có quan hệ gì với Phương Nguyệt, chỉ cần trọng áp quỷ năm ngón tay dùng sức ép một chút. Mặt của hắn, xương đầu, chính là đến óc cái gì, tất cả đều sẽ bị bóp vỡ nát. Phương Nguyệt là nghĩ như vậy. Sau đó, hắn thấy được ánh sáng, màu lam ánh sáng, tựa như thanh tịnh nước xanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Xoạt, tiếp theo một cái chớp mắt, trọng áp quỷ tay phải liền trực tiếp chặt đứt rớt xuống đất. Cái gì? Trọng áp quỷ tựa hồ có chút kinh ngạc, thu hồi tay gãy, cẩn thận chăm chú nhìn, mà nương theo lấy động tác của hắn, Phương Nguyệt mềm nhũn co quắp trên mặt đất, cũng tại một giây sau lập tức khôi phục trạng thái, dùng cả tay chân hướng Huyết Liệp Nhân bên kia bỏ đi. Ta phải nói qua rất nhiều lần, Mạn Thủy thôn, quỷ dị cùng chó, không cho phép bước vào. Một đạo có chút quen tai thanh âm, từ tiền phương màu đen bên trong vang lên, nương theo lấy tiếng bước chân, một cái cầm kiếm bóng người chậm rãi hiển hiện ở trước mặt mọi người. Kia là Lam Doãn Thiên, nhưng là, thời khắc này Lam Doãn Thiên, cho Phương Nguyệt cảm giác, nhưng lại cực kỳ không giống, giống như là biến thành người khác. Đặc thù rõ rệt nhất chính là, Lam Doãn Thiên hai mắt, màu mắt từ màu đen biến thành màu lam, bốc lên nhàn nhạt lam quang, còn có nói chuyện cùng ngữ điệu, đều có chút vi diệu khác biệt. Tại Phương Nguyệt kinh ngạc thời điểm, Mạn Thủy thôn những người khác tất cả đều lộ ra sùng bái, sợ hãi lẫn vui mừng. Là Lam Đại Nhân, Lam Đại Nhân xuất hiện lần nữa, cùng nghênh Lam Đại Nhân trở về. Tại trong mọi người, phản ứng lớn nhất thì là trọng áp quỷ. Cơ hồ là tại hắn nhìn thấy Lam Doãn Thiên trong nháy mắt, thân thể liền đã đang điên cuồng nhanh lùi lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi muốn tuyệt vẻ không dám tin. Nửa bước, vũ cấp, làm sao có thể, làm sao có thể, làm sao có thể, nho nhỏ Mạn Thủy thôn, tại sao có thể có loại vật này? Tại trọng áp quỷ lui, nhanh lùi lại, nhưng hắn mỗi lùi một bước, thân thể liền thiếu đi một bộ phận linh kiện. Bước đầu tiên, hắn không có hai chân, hai tay chống đất. Bước thứ hai, hắn không có hai tay, động đậy thân thể. Bước thứ ba, đầu của hắn bay lên cao cao, cùng thân thể tách rời, đầu lăn xuống ra ngoài, vừa vặn vượt qua cửa thôn đạo kia tuyến. Tất cả công kích đều tại trong lúc vô hình hoàn thành, không giống với trước đó lam quang. Lần này, Phương Nguyệt thậm chí không nhìn thấy công kích, liền tựa như loại kia công kích, chỉ nhằm vào những cái kia bị công kích người, mới có thể thấy được một hai. Từ trọng áp quỷ thảm trạng đến xem, tất cả công kích biểu hiện phương thức, đều vì chảm kích, chỉ là như là, không lưỡi quỷ, đồng dạng, căn bản nhìn không thấy công kích quỹ tích. Cái này một dãy chuyện, phát sinh quá mức đột nhiên, để Phương Nguyệt đều có chút trở tay không kịp. Nhưng là chờ hắn liếc nhìn hệ thống nhắc nhở thời điểm, lập tức ý thức được một vấn đề. Tên kia còn chưa có chết. Phương Nguyệt lớn tiếng nhắc nhở Lam Doãn Thiên, nhưng Lam Doãn Thiên lại liếc mắt hắn. Hai mắt lam quang chậm rãi tán đi, màu mắt sắp từ màu lam biến trở về màu đen. Không vào thôn, liền không liên quan chuyện ta. Còn có, đi nói cho Hàn Bạch, ta cùng hắn không ai nợ ai. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.